Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 421, chương 423, lại xuất hiện. Cũng không lâu lắm, Xích Long lão đạo dẫn một vị lão ẩu đi tới, nói, vị này là ta một vị huynh đệ kết nghĩa hậu nhân. Tuyệt đối đáng tin, thực lực cũng không thấp, có hóa long đỉnh phong tu vi. Ngài thấy được a? Tô Dương gật đầu, có thể, thân phận gì, thực lực gì cũng không đáng kể. Tô Dương chỉ là muốn tìm một cái có thể bồi Diệp Mẫu nói chuyện phiếm giải buồn. Mà sống vô tận tuế nguyệt cường giả, phần lớn có phong phú nhân sinh kinh lịch, loại người này lại thích hợp bất quá. Tô Dương cũng không có bắt bẻ, trực tiếp đáp ứng, không hiểu. Tô Dương tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía vô tận xa đông hoang khắp nơi, thuận miệng bàn giao mấy người vài câu. Ta trước muốn rời khỏi một chuyến, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Mấy người đều là gật đầu, cũng biết rõ những cao nhân này luôn luôn ưa thích đi tới đi lui, mà lại Xích Long lão đạo cũng quen thuộc. Đi vào thánh nhai bên trong, tái nhập nơi này, Tô Dương có thể cảm nhận được bất tử nói nhân khí hơi thở càng thêm yếu ớt. Đưa tay chạm đến nhuốm máu trên thánh nhai, Tô Dương có thể cảm nhận được một tia kêu gọi đến từ trong thánh nhai. Lần này, bất tử đạo nhân thậm chí cũng không có hóa hình ra đến. Đối với vô thủy đại đế chuẩn bị ở sau hiển nhiên cực kỳ e ngại. Chỉ có một tia yếu ớt khí tức cảm ứng có thể phát ra. Vô thủy đại đế quá mức cường thế, chỉ là luyện chế một đường phong thần bảng, liền đem cái này bất tử đạo nhân lật tay trấn áp. Lại tới đây về sau, Tô Dương cũng hiểu rất nhiều chuyện, có chút là nghe nói, có chút là thần niệm đi tới, điều tra đến, cả tòa vũ trụ, tại Tô Dương trước mắt không có bí mật, tất cả bí ẩn, đều là lưu cho thực lực yếu người. Bởi vì bọn hắn yếu, cho nên ưa thích ngạc nhiên, chí ít ở trong mắt Tô Dương xem ra là dạng này. Thần niệm hóa hình, bất tử đạo nhân đem cuối cùng một tia thần niệm hình chiếu đến Tô Dương trước mặt. Ngươi tới, hơn 10 năm không thấy, ngươi ngược lại là yếu ớt rất nhiều. Ta ngẫm lại, trong thời gian này, ngươi nhất định lại bị phong thần bảng trấn áp qua một lần. Tô Dương vừa cười vừa nói, tại cái này nhuốm máu thánh nhai trước đó, hai người dường như đang đàm tiếu vui vẻ. Đúng vậy a, vì từ nơi này rời đi, cũng vì có thể đi ra nơi này, cùng vô thủy phong thần bảng va chạm không chỉ một lần. Tới tìm ta làm cái gì? Tô Dương trầm mặc một trận, mở miệng nói ra, giúp ta ra ngoài. Bất tử đạo nhân ánh mắt lại là cực nóng. Ngươi có thể xóa đi ta ký ức, học ngoan. Tô Dương khinh thường cười một tiếng, nói, sau đó ngươi lại đem cái này sợi nguyên thần trở về đến bản thân. Ngươi cũng biết rõ, bất tử đạo nhân ánh mắt ngưng tụ. Tô Dương nói như thế, hiển nhiên là biết rõ một ít chuyện. Bất tử thiên hoàng cho hắn sinh mệnh, nhường hắn từ vô biên tín ngưỡng chi lực thành hình. Cơ hồ là cái thứ hai bất tử thiên hoàng, cuối cùng bị vô thủy đại đế trấn áp, hiện tại nguyên thần ngay tại hủ diệt, đi hướng suy bại, ta có thể thả ngươi rời đi. Tô Dương nói, bất tử đạo nhân cười lạnh, nói đi, điều kiện gì? Tô Dương sờ sờ cái cằm, trên người ngươi không có cái gì đáng giá ta ép, tính toán, coi như là cùng vô thủy đại đế luận bàn. Nhìn về phía trên phong thần bảng, Tô Dương trong mắt lóe lên một vòng lạnh nhạt, đưa tay vung ra một đường lưu quang. Phong thần bảng tựa hồ có cảm ứng, một cái óng ánh đại thủ hướng về kia đạo lưu quang đè xuống đến. Che khuất bầu trời, cổ lão phù văn chớp động, thật có vô thủy đại đế chi uy. Trong lòng bàn tay tựa hồ có thể tùy tiện bóp nát tinh thần hoàn vũ. Cho dù là chỉ có một cái tay, nhưng là để cho người ta có loại ảo giác phảng phất giống như năm đó uy áp vạn cổ đại đế đích thân tới. Đại đế chi uy trùng trùng điệp điệp, giữa thiên địa tất cả cường giả đều là trong lòng có cảm giác. Hãi nhiên nhìn về phía trên thánh nhai, bất tử đạo nhân ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Tô Dương thực có can đảm cùng vô thủy đại đế giao thủ. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Tô Dương vừa mới xuất thủ, chính là có cực đạo chi uy. So với năm đó vô thủy, cũng không có kém bao nhiêu. Tô Dương cố ý khống chế, cho nên ba động cũng không có hướng ra phía ngoài tác động đến. Tại bất tử đạo nhân tràn đầy chờ mong ánh mắt bên trong, cả hai ầm vang chạm vào nhau, phong thần bảng rung động. Tô Dương cũng là thầm than một tiếng hảo thủ đoạn. Vô thủy đại đế là một cái truyền kỳ, ánh sáng vạn cổ truyền kỳ, hoang cổ thời kỳ thành đạo. Lúc kia, nhân tộc cường thịnh nhất, nghênh đón chân chính uy áp bách tộc, lâm tinh không cường đại tuế nguyệt, tiên đạo vô thủy cũng không cuối cùng. Tại về sau dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, tựa hồ vô thủy đại đế đem toàn bộ thiên địa khí vận dùng hết. Ở phía sau hoang cổ thời kỳ, đến bây giờ, cũng chỉ có thanh đế một người thành đạo. Cấm khu cúi đầu, bách tộc thần phục. Bây giờ, Tô Dương một đường lực lượng tới chạm vào nhau. Tại cái này trên thánh nhai, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Thánh nhai sụp đổ vẫn. Vạn pháp gào thét, hai tôn cơ hồ siêu việt đại đế tồn tại, cách không đấu pháp, làm người nghe kinh sợ. Đây là một cái hoàn toàn có thể ghi vào nhân tộc sử sách một cái oanh động sự tình. Tô Dương trong mắt bất động, lẳng lặng nhìn xem trước mặt uy áp, liền liền bất tử đạo nhân cũng là cao hứng khoa tay múa chân. Bao nhiêu năm, không biết rõ bao nhiêu vạn năm. Hắn làm rất nhiều cố gắng, rất nhiều đại đế cũng tới qua nơi này, hắn cũng nhìn hết tầm mắt vạn cổ, giờ phút này, rốt cục nghênh đón một cái thoát khốn cơ hội, nhiều năm chờ, rốt cục tại lúc này, đạt tới phóng thích, phong thần bảng vù vù một trận, đột nhiên phá thiên mà đi, tựa hồ có thứ gì đang triệu hoán lấy hắn, Tô Dương không có ngăn cản, vừa mới một kích. Hắn đã biết rõ vô thủy đại đế cỡ nào mạnh, không hổ là có thể một tay trấn áp bất tử đạo nhân tôn này cường hoành cổ lão đại đế tồn tại. Tốt, ta trở về, ngươi cũng có thể. Tô Dương nhìn về phía một bên, nói được nửa câu, Tô Dương cũng không nhìn thấy bất tử đạo nhân, trấn áp vô số vạn năm lâu, nên là rời đi đi. Tô Dương không có điều tra, chỉ là than nhẹ một tiếng. Sau đó lại là nhíu nhíu mày, hình ảnh dừng lại đến trước một khắc, chảy hà cùng vô thủy đại thủ chạm vào nhau, từng đạo cường hoành ba động quét sạch mà ra, vô thủy đại đế phong thần bảng cảm ứng được bất tử nói nhân khí cơ. Xít sao đem bất tử đạo nhân khóa chặt lại, sau đó, một mảnh chấn động mạnh bộc phát, thánh nhai nát. Một đường vô hình khí lãng trùng điệp đánh vào bất tử đạo nhân trên thân. Vốn là yếu ớt nguyên thần, tại cái này sợi có thể chịu được tinh hà vỡ vụn đế uy phía dưới, càng là yếu ớt như là một trang giấy, trong nháy mắt bị xé nát. Hắn lại là bị Tô Dương cùng vô thủy đại đế dư uy cho đánh chết. Tô Dương cảm thụ được trong không khí tràn ngập mảnh vụn linh hồn. Kia là bất tử đạo nhân trong lòng không cam lòng cùng oán niệm tụ tập cùng một chỗ, hắc sắc mây đen bao phủ nơi này, một tôn cổ chi đại đế triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Kỳ thật ta là thật muốn thả ngươi ra. Chiếm được tin tức này, Tô Dương cũng là có chút bất đắc dĩ. Một đường nguyên thần mà thôi, phóng xuất cũng không có cái gì tạo thành tối tăm náo động là căn bản không có khả năng. Bực này từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành tồn tại, muốn phục hồi như cũ, chỉ có dựa vào tín ngưỡng chi lực. Thánh nhai trung quy là sụp đổ. Mảnh này từ năm đó đại thành thánh thể máu nhuộm tối sườn núi, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Mà Tô Dương lần này đến đây